Chương 905, thổ nhổ nước miếng. Cầu thạ, canh thứ 5. Chương 905, thổ nhổ nước miếng cầu thạ, canh thứ 5 mà ở mọi người cùng Hoàng Kim Ấu Long quen thuộc sau đó, Trương Tường Ảnh phân thân, cũng là đem chu vi có thể thu tập được yêu quái thi thể cho thu tập được cùng nhau. Trương Tường, ngươi muốn làm gì đâu? Kỷ Kỷ ổ trong mắt mang theo nghi hoặc, nhìn trước mắt cái này một tòa yêu quái thi thể tiểu sơn. Đúng, vốn là yêu quái thi thể đống, đã có thể được xem là một tòa núi nhỏ. Bởi vì, độ cao của nó đã là có chừng 10 mét cao. Khoảng chừng hơn 4.000 đầu yêu quái thi thể, tạo thành thi thể đống ngay cả có lớn như vậy. Mà nghe Kỷ Kỷ ổ thoại ngữ, Trương Tường cũng là mỉm cười nghiêng đầu tới. Nhanh muốn bắt đầu, ngươi nhìn là được. Được rồi, chúng ta hướng về phía sau lui lại đầy đất đi, nó cũng đúng lần đầu tiên làm cái này một loại sự tình, vẫn là lui lại một điểm tương đối an toàn. Trương Tường hướng về phía Kỷ Kỷ ổ đám người nói. Lập tức, hắn liền ôm xạ cụ ra, mang theo Kỷ Kỷ ổ đám người hướng về phía sau lui về sau chừng 10 thước khoảng cách. Mà Kỷ Kỷ ổ, thì là rất rõ ràng từ Trương Tường trong giọng nói nghe ra cái gì. Nó Kỷ Kỷ ổ vừa nói, một bên nhìn về phía Hoàng Kim Ấu Long phương hướng. Bởi vì, ở trong mọi người, cũng chỉ có Hoàng Kim Ấu Long cũng không hề rời đi nguyên đất mà thôi. Đúng a, suýt, sắp bắt đầu, các ngươi hãy chờ xem. Trương Tường nhẹ thở dài một tiếng, hướng về phía bên người Kỷ Kỷ ổ đám người nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, các nàng cũng đều là bắt đầu tỉ mỉ quan sát bắt đầu Hoàng Kim Ấu Long phương hướng tới. Chỉ thấy Hoàng Kim Ấu Long hướng về phía sau lui về phía sau mấy bước. Sau đó cũng là bắt đầu phốc thử cùng với chính mình cánh, bắt đầu ra sức bật chạy. Một bắt đầu thời điểm, nó còn như là thì ra như vậy, chỉ có thể phi vài mét khoảng cách mà thôi, thì không khỏi không một lần nữa rơi xuống đất trên. Thế nhưng, đến rồi phía sau, không biết là nó tốc độ chạy trốn tăng nhanh, vẫn là nó từ từ quen thuộc kia một hai cánh, nó cũng là bắt đầu có chút đung đưa mà bay. Đến cuối cùng, nó dĩ nhiên là dọc theo kia tà độ chừng hơn 60 độ yêu quái núi nhỏ sườn dốc, hướng về phía trên bay lượn đi. Mà vào lúc này, Hoàng Kim Ấu Long cũng là phát ra một tiếng vui mừng tiếng kêu tới. Ô đó là một loại không giống long ngâm, cũng không giống đúng còn lại động vật, nghe giống như là đơn thuần ô tiếng kêu. Thế nhưng, không rõ, Trương Tường đám người đó là có thể từ tiếng kêu của nó trong, nghe ra Hoàng Kim Ấu Long lúc này kia tung tăng tâm tình. Bất quá, cũng may Hoàng Kim Ấu Long còn không có quên nó một lần này sứ mệnh. Ở phốc thử cánh từ Trương Tường đám người trên đầu bay lượn mà qua, lại một lần nữa phát sinh một tiếng thanh âm vui sướng sau đó, nó liền thẳng tắp hướng về kia một tòa yêu quái thi thể trên núi nhỏ bay lượn đi. Sau đó, đang bay đến điểm cao nhất thời điểm, hướng về phía dưới phun một bãi nước miếng loại này thần phát triển, không chỉ là để Kỷ Kỷ ổ cùng xạ cụ dạ các nàng hai mặt nhìn nhau. Có chút ngạc nhiên Trương Tường nói sự tình rốt cuộc là có phải hay không món này. Bất quá, nhìn Trương Tường trên mặt kia cũng không có thay đổi biểu tình, các nàng vẫn là tuyển trạch bán tín bán nghi lấy. Thế nhưng, các nàng không biết đúng. Trương Tường lúc này trong lòng, cũng là có nồng nặc nghi hoặc. Bởi vì, Trương Tường cũng là đối với Hoàng Kim Ấu Long cử động, cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn sở dĩ sẽ cùng Kỳ Kỳ Âu nói, hắn có biện pháp giải quyết những thứ này yêu quái thi thể. Là bởi vì khi đó đi qua khế ước quan hệ, Hoàng Kim Ấu Long ở trong mơ hồ hướng về Trương Tường truyền đạt một cái tin tức, đó chính là nó có thể giải quyết những thi thể này. Mà khế ước cái này một loại đồ đạc, quan hệ là rất mật thiết. Vì vậy, Trương Tường có thể xác định Hoàng Kim Ấu Long cũng không hề nói dối. Thế nhưng, hắn cũng thật không ngờ dĩ nhiên là cái này một loại biện pháp. Hoàng Kim Ấu Long đích phương pháp xử lý, dĩ nhiên là nhổ nước miếng mà thôi đương nhiên. Trương Tường còn ở trong lòng thoải mái cùng với chính mình, có lẽ là nhổ nước miếng cái này một loại sự tình, chỉ là Hoàng Kim Ấu Long trong chốc lát cao hứng hành vi mà thôi, biện pháp của nó còn không có thực thi đây. Bất quá, vào lúc này, từ giữa không trung cũng là truyền tới một hồi vui sướng ô tiếng, truyền đạt vui sướng biểu tình. Cùng Hoàng Kim Ấu Long thân cận nhất Trương Tường, có thể cảm nhận được rõ ràng, đó là Hoàng Kim Ấu Long đang hướng về mình tranh công lấy. Có thể hướng Trương Tường giành công sự tình, còn có thể có kia nhất kiện đâu đang ở Trương Tường muốn che cái chán, an ủi mình kỳ thực đem yêu quái đều tụ tập trung một chỗ cũng tốt, chí ít vận chuyển đến thực cốt giếng thời điểm, có thể thuận tiện một ít thời điểm. Ngoài Trương Tường ngoài ý liệu sự tình, cũng là xảy ra. Hỏa, rất lớn hỏa, kim màu vàng hỏa hoạn, liền như vô căn cứ bốc cháy lên một dạng, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa yêu quái tiểu sơn. Mà ngay tại lúc này, Hoàng Kim Ấu Long cũng là lẩn quẩn rơi xuống trương tường đám người cách đó không xa trên đỉnh đầu. Đối mặt với kia màu vàng kim hỏa hoạn, vui sướng phát ra một tiếng kêu tiếng. Sau đó, ở trương tường đám người ánh mắt kinh ngạc trong. Nó dĩ nhiên là lẩn quẩn bay vào kia màu vàng kim lớn trong lửa, ở trong đó vui sướng lẩn quẩn, lộ ra thoải mái biểu tình tới. Cái này là Kỳ Kỳ Ổ có chút kinh ngạc nhìn trước mắt trùng thiên, nhưng là không có chút nào yên vụ màu vàng kim hỏa hoạn. Thật là lớn hỏa A, đây là hơi ngước đầu xạ cụ dạ, sở vọng lại cảm khái. Bất quá, ở một bên khác, kể cũng là lộ ra thoáng nóng nảy biểu tình tới. Tỷ tỷ, Long Long phi vào trong lửa đi. Kệ đang lo lắng Hoàng Kim Ấu Long, còn muốn lôi kéo Kỳ Kỳ Ổ tiểu chạy tới. Bất quá, Kỳ Kỳ Ổ cũng là kéo lại kệ tay nhỏ bé. Không cần lo lắng, ngươi không thấy được Long Long ở bên trong rất thoải mái bộ dạng sao, những thứ này hỏa đối với nó mà nói, cũng không có làm tổn thương. Kỳ Kỳ Ổ an ủi kệ, hướng về phía nàng nói rằng. Phải không, kệ mặt trên lộ ra bán tín bán nghi biểu tình tới. Mà nhìn kia ở kim hoàng sắc lớn trong lửa du tẩu. Trên mặt còn lộ ra vui sướng biểu tình tới Hoàng Kim Ấu Long, kệ mới xem như thở dài một hơi. Mà ở một bên khác, Trương Tường thì là có chút hâm mộ nhìn kia ở màu vàng kim lớn trong lửa bay múa Hoàng Kim Ấu Long. Kỳ Kỳ Ồ nói không sai, những thứ này kim hoàng sắc hỏa hoạn đối với Hoàng Kim Ấu Long mà nói, căn bản cũng không có thương tổn. Không muốn nói thương tổn đã không có, thậm chí còn có thể là lớn ích lợi kia mà. Bởi vì, Trương Tường có thể đi qua khế ước cảm thụ được. Hoàng Kim Ấu Long bên trong thân thể vẻ này ngất trời yêu khí, đang lấy một loại nhanh chóng tốc độ, đang bị chiết xuất cùng thanh tẩy lấy. Chẳng qua là tiểu nửa phút mà thôi, trong thân thể hắn mặt này bởi vì thôn tính quá nhiều yêu quái mà hôn tạp mà đến yêu khí, đã là bị thanh tẩy hơn phân nửa. Chỉ cần tiếp qua nhất thì bán hội, kia một đầu Hoàng Kim Ấu Long ở trong thân thể yêu khí, có thể triệt để tẩy sạch, trở thành nó đồ đạc của mình. Tờ S tiếp tục cầu các loại, cầu thả. Cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.